Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Nhìn theo bóng lưng của Khâu Lê Hoan rời đi, trên mặt của Chu Tháo lóe lên một vẻ khinh bỉ đầy lạnh lùng. Ra vẻ gì chứ? Một phó tổng giám đốc của một công ty đểu nho nhỏ mà cũng dám ở chỗ này giữa võ dương oa với ông ta sao? Nếu như không phải nhìn vào mặt mũi của đại lão bản, cái loại không hẹn trước này mà đã chạy tới, ngay cả một chút thể diện ông cũng không thèm cho đâu đó. Hiện tại đại lão bản cũng còn chưa thừa nhận với quan hệ Cố Việt Trạch đâu, vậy mà đã dám lấy danh nghĩa cô ra để làm việc rồi sao? Hy vọng đại lão bản cũng không nên đúng như lời đồn đại bên ngoài, lại đi vừa ý loại người như Cố Việt Trạch này. Ngày hôm đó, tại trụ sở chính của Tinh Thần, Diệp Oản Oản đang mở một cuộc họp cấp cao. Tinh Thần bên này là sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão. Diệp Oản Oản vốn không muốn quản nhiều, nhưng mà nhị trưởng lão một ngày gọi hết mấy cuộc điện thoại, nhất định cứ phải để cho nàng đi đến trụ sở chính. Dù cho cái gì cũng không cần làm, chỉ lộ mặt thôi cũng được. Cứ như thể chuyện nàng đi tới Tinh Thần một chuyến sẽ khiến ông ta có thể nở mày nở mặt vậy. Diệp Oản Oản không có cách nào khác, chỉ có thể đến trụ sở chính dự họp. Trong cuộc họp, hết thảy mọi thứ đều rất bình thường, nhưng vẻ mặt các lão tổng cũng như các chi nhánh đều có chút kỳ quái. Nhìn lấy nàng, bộ dáng cứ như muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, Diệp Oản Oản lên tiếng. Cuối cùng là vị Chu tổng trước kia phụ trách tiếp đãi Diệp Oản Oản, sau khi cân nhắc chọn lời một chút mới mở miệng nói. Lão bản, gần đây tập đoàn Cố Thị bên kia liên tục xúc tiến nơi nào với chúng ta, dường như có ý muốn hợp tác, không biết ý của lão bản ngài. Thực sự là tin tức bắt quái gần đây chuyển đi quá nhiều, bọn họ đều không biết nên tin người nào. Diệp Oản Oản: Mấy ngày trước, không phải tôi đã từng công khai rồi hay sao? Còn cần tôi thanh minh thêm một lần nữa sao? Các vị lão tổng trố mắt nhìn nhau. Bạn trai của lão bản thực sự chính là vị tư gia kia sao? Dù cho Diệp Oản Oản đã nói, bọn họ vẫn còn có chút không dám xác nhận. Dù sao chuyện tình cảm cũng khó nói rõ ràng. Lão bản mặc dù là lão bản của bọn họ, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ. Ai mà biết được liệu nàng có giống như Cố Việt Trạch nói tới là đang giận nảy hay không? Cho nên nói, bọn họ vẫn cứ yên lặng quan sát trước đi. Đợi trước tiên, Cố gia bên kia ổn định lại rồi nói. Nếu không lỡ như đắc tội với người ta rồi, lỡ như quay tới quay lui một hồi, người ta thực sự thành cô gia của bọn họ, chẳng phải sẽ hỏng bét sao? Diệp Oản Oản cũng không thèm tiếp tục đi quản suy nghĩ trong lòng của những người này, mà lại không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục, cho đến khi hội nghị kết thúc, Diệp Oản Oản đi đến Chư Thần Thời Đại một chuyến. Vừa tới công ty, Cung Húc liền vội vàng lao về phía nàng, nói cho nàng nghe tin tức mới nhất có liên quan tới Cố Việt Trạch mà hắn nghe ngóng được. Diệp Oản Oản: Tin tức gì? Cùng Húc dùng một tốc độ thật nhanh mà nói. Diệp ca, tôi hỏi thăm được, mấy ngày nay Cố Việt Trạch vẫn luôn đầy ám muội tiếp xúc với một công ty tổ chức hôn lễ. Tôi còn hỏi thăm được, hắn ta hẹn ông chủ khách sạn Candy. Còn nữa, tôi dò hỏi được, hắn ta lại tặng một chiếc nhẫn kim cương giá trị rất đắt tiền. Diệp Oản Oản vỗ vỗ bả vai của Cung Húc một cái, đầy chân thành mở miệng khuyên. Húc bảo bảo, cậu có thể đổi nghề đi làm cậu tự được rồi đấy. Thực sự cậu làm nghệ sĩ có chút lãng phí nhân tài. Cung Húc nghe vậy, ngờ đâu mặt lại đầy vui vẻ. Đó là đương nhiên, tôi chính là một nhân tài toàn diện đó nha. Diệp ca ca, cô ký được hợp đồng với tôi là kiếm lợi lớn lắm rồi. À không đúng, Diệp ca, cô đừng ngắt lời, chờ lát nữa hãy thêm thôi thêm. Tôi nói cho cô nghe chuyện chính sự đây. Tôi nói cho cô biết, không chỉ như thế, cái con hàng Cố Việt Trạch kia còn âm thầm hẹn tất cả các phóng viên nổi danh trong nghề, mời bọn họ tối mai lúc 8 giờ đi đến khách sạn Candy. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Vậy cho nên, rốt cục cậu muốn nói cái gì? Cùng Húc kích động nói. Ồ, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Diệp ca ca? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cố Việt Trạch đã có âm mưu từ lâu. Muốn tối mai lúc 8 giờ công khai cầu hôn cô đấy thôi. Ngay trong lúc Cung Húc đang miệng lưỡi lưu loát mà nói với Diệp Oản Oản ra những suy nghĩ nội này bên trong một trang viên nào đó quận Đế Đô, Lâm Khuyết cũng cơ hồ đang nói những lời tương tự giống nhau như đúc. Lâm Khuyết: Cửu ca, nói tóm lại, cái tên Cố Việt Trạch này sợ nó đang chuẩn bị cầu hôn cùng với cửu tẩu đấy, vậy mà anh cũng có thể nhịn sao? Nếu chuyện này mà có thể nhịn nói, vậy thì cũng không có chút khoa học rồi đi. Từ Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thì hơi nhíu mày. Cầu hôn? Cái quỷ gì? Trong nháy mắt, ngay khi Cung Húc dứt tiếng, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên. Thật là vừa khéo, chính là Cố Việt Trạch gọi tới. Diệp ca, nhanh nghe, nghe nhanh đi. Cung Húc đầy bắt quái mà thúc giục, mặt đều đã nhanh chóng dính vào điện thoại di động của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhấn nút nghe máy, tiện tay nhận điện thoại. Alo? Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản nghe điện thoại, dường như tâm tình rất tốt, dùng một giọng nói đầy ôn nhu mà lại đắc ý vô cùng, mở miệng nói. Oản Oản, tối mai 8 giờ, tại khách sạn Candy, anh có một chuyện quan trọng muốn tìm em. Cung Húc lập tức dùng khẩu hình miệng để nói với Diệp Oản Oản. Thấy chưa, tôi nói không sai chứ. Không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, Cố Việt Trạch đã cắt đứt nàng, tiếp tục nói. Đừng cự tuyệt, Oản Oản, tin tưởng anh biết em muốn cái gì mà anh cũng trả giá nổi. Sau khi nói xong, Cố Việt Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, một bộ dáng chắc chắn phải là như thế. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về cuộc gọi vừa bị ngắt nhìn một cái. À, biết tôi muốn cái gì sao? Cố Việt Trạch đại khái cho rằng là muốn hắn ta cầu hôn nàng, cưới hỏi đàng hoàng. Nếu như là Diệp Oản Oản lúc trước mà nói, ngược lại đúng là không sai. Nếu như là Cố Việt Trạch chịu cho là một sự cầu hôn long trọng như thế, làm phỏng chừng sẽ được xúc động đến bất tỉnh. Cho nên Cố Việt Trạch đương nhiên cho rằng chính mình đã nắm được tâm tư của Diệp Oản Oản, mới sử dụng chiêu bài này đối phó với nàng. Diệp ca ca, cô muốn đi sao? Cung Húc nháy mắt hỏi. Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn hắn. Cậu cảm thấy tôi rất rảnh rỗi hay sao? Tự biên tự diễn thì coi như xong đi, nàng cũng không có thời gian để cùng tiếp tục chơi đùa cùng với hắn. Đừng mà Diệp ca ca, cô không rảnh rỗi nhưng tôi rảnh, đi chơi một chút đi mà. Tại chỗ cự tuyệt và thẳng vào mặt cái gã cặn bã Lam đó, không phải là sảng khoái hơn sao? Cung Húc hưng phấn đề nghị. Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn cậu ta. Đánh loại người như vậy rất thoải mái. Nàng đối với loại chuyện không có tính khiêu chiến này không có hứng thú gì. Được rồi, thật không có ý nghĩa gì cả. Cung Húc thất vọng bĩu môi một cái. Diệp Oản Oản, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời nữa, đi làm chuyện chính đi. Lần trở về Hoa Quốc này, nàng còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác trong người, không có nhiều thời gian để phung phí ở trên cái loại buồn chán này đâu. Không lâu sau, nàng còn phải trở lại Độc Lập Châu, cần phải nhanh chóng tranh thủ thời gian xử lý xong toàn bộ chuyện bên này. Diệp Oản Oản không để ý đến Cung Húc, đi thẳng tới phòng làm việc của Phí Dương, đẩy cửa vào trong thuận miệng dặn dò. Dương ca, buổi họp báo với phóng viên đã chuẩn bị xong chưa? Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cao tầng nhiệm kỳ mới của Hoàng Thiên và cả chư thần thời đại lần nữa hợp lại, tiến hành một loạt các hợp tác chiến lược với tinh thần giải trí. Chuyện này đều cần tổ chức một buổi họp báo chính thức với phóng viên để công bố một chút. Phí Dương từ giữa màn hình máy tính ngẩng đầu lên nói. Ổn rồi, địa điểm đã xác định tại đại sảnh Hoàng Kim của hội trường Vân Phạm, đang sắp xếp danh sách khách mời. Diệp Oản Oản. Được rồi, cực khổ cho anh. Phí Dương sau khi lên danh sách họ lập tức mời các tạp chí lớn và phóng viên tổ chức buổi họp báo. Diệp Oản Oản thì đi tìm Diệp Mộ Phàm bàn bạc về quy trình cụ thể của sự kiện này. Tập đoàn Cố Thị, Phó Tổng Giám đốc Khâu Lê Khoan mở miệng cười nói. Cố Tổng, quả nhiên là cao chiêu. Đến lúc đó là một phi vụ cầu hôn thật lớn, long trọng tưng bừng khắp thành phố. E rằng không có nữ nhân nào có thể chống cự được đâu. Cố Việt Trạch ngất nga ngất ngưỡng dựa vào trên ghế salon, nhếch miệng nhấp một ngụm ly rượu chát. Tôi hiểu rất rõ Diệp Oản Oản, trùng kỳ bất quá cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi. Sở dĩ cô ta sử dụng thủ đoạn dục cầm cố túng kia

phía sau là các vị cao tầng của ba công ty, cùng với đám phóng viên muốn đu theo phỏng vấn mấy câu. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn hướng về cửa của phòng khách đi xa. Két một tiếng, nhân viên tạp vụ mở cửa chính của hội trường ra. Diệp Oản Oản vừa đang cúi thấp đầu nói chuyện với Phó Minh Hy, vừa đi về phía trước. Nhưng mà ngay trong nháy mắt, khi hai cánh cửa đẩy ra, đột nhiên cạch một tiếng vang thật lớn, từ trên đỉnh đầu lại bay xuống những cánh hoa hồng đầy trời. Ngay sau đó là vô số bong bóng bay màu sắc rực rỡ lập tức bay lên cao. Diệp Oản Oản cau mày, sương mắt nhìn lên, chỉ thấy hội trường Vân Phạm vốn trang nghiêm long trọng, giờ phút này đã biến thành một biển hoa. Hoa hồng đỏ nhập khẩu đắt giá xếp thành một thảm hoa từ cửa đại sảnh kéo dài đến chính giữa hội trường. Mà con hàng Cố Việt Trạch ăn mặc một thân âu phục đắt tiền màu đỏ nhạt được chế tác riêng, trong tay đang cầm một bó hoa, đứng ngay chính giữa ở sân khấu. Hắn hiện ra một vẻ chân tĩnh sâu sắc, đang đứng ở nơi đó đưa mắt chó lên nhìn nàng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Oản Oản, tất cả các phóng viên tới tham dự buổi họp báo và tất cả các cao tầng của ba công ty ở nơi này, sau khi bất ngờ không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy một màn này, quả thực đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Rất nhanh mọi người liền phản ứng được. Cái gì? Cô Thiếu đang chuẩn bị cầu hôn sao? Bùng nổ, quá bùng nổ rồi đi. Ồ, sao lại chơi sốc vậy? Thật là đau tim mà. Tại hội trường, sau một màn thốt lên kinh ngạc là tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người chỉ thấy ở chính giữa một bục thủy tinh hình trái tim. Ở bên dưới, tất cả đều là tiền mệnh giá cao nhất của chính phủ xếp chồng lại mà thành. Chỉ riêng cái bục này, chỉ sợ đã tiêu tốn hơn 10 triệu. Gã Cố tổng kia lại đạp lên cái bục, hẳn là rất phải cẩn thận, chỉ sợ đạp hỏng tiền mất thôi. Khỏi cần nhắc tới, đủ loại trang trí lãng mạn khắp hội trường. Chỉ riêng một cái này thôi cũng đã thấy hao phí nhiều tiền đến mức nào rồi. Tất cả các phóng viên vốn ban đầu chỉ tới sự buổi họp báo thương nghiệp đều đã phấn khởi hẳn lên. Vạn vạn không ngờ tới, chỉ dự một buổi họp báo thôi mà lại có thể moi được một tin tức động trời đến vậy. Cố Việt Trạch nghe thấy trước mặt mọi người cầu hôn cùng Diệp Oản Oản. Wow, thật quá lãng mạn. Có thể không lãng mạn sao? Đều là dùng tiền để đập thẳng vào mặt người ta đó. Người nữ nhân nào có thể cự tuyệt được cái loại cầu hôn này? Thật là quá tiện nghi cho Diệp Oản Oản rồi. Nhìn thấy dáng dấp Diệp Oản Oản lần này là được như ý nguyện rồi đi. Ở trong tiếng xít xoa kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của mọi người, giờ chỉ còn chờ quyết định của nữ nhân mà thôi. Phó Minh Hy nhìn chăm chú một màn trước mắt này, giận đến gần chết. Lúc này ở bên tai Diệp Oản Oản ói họng bét. Cái này là cái quỷ gì? Ép hôn rẻ tiền ư? Cường hào nhà giàu mới nổi hay sao? Minh chủ, nếu như cô thực sự ưa thích kinh hỉ, thích được cầu hôn lãng mạn, tôi có thể làm long trọng gấp trăm lần. Ngàn lần xin đừng để bị loại thủ đoạn thấp đó, hèn hạ như manh này lừa gạt. Bắc Đậu khoát tay hất văng cậu ta ra. Đi sang một bên, minh chủ chúng ta là người không có kiến thức như vậy sao? Diệp Oản Oản, làng lúc trước thực sự đúng là không có kiến thức. À, thậm chí còn tệ hơn cả như vậy nữa kìa. Cố Việt Trạch đưa cho làng một đó hoa, nàng đều có thể phơi khô, ép lại, sau đó đặt ở trong két sắt, giữ rất cẩn thận. Thất Tình ngược lại là rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không hề nói gì. Diệp Mộ Phạm thì giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thối này, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ai cho hắn cái dũng khí đi cầu hôn với em gái của Diệp Mộ Phạm này đây? Oản Oản, em cũng đừng có nhất thời kích động, cứ nghĩ không thông mà đi đáp ứng hắn ta nhé. Sắc mặt Diệp Oản Oản thì biến thành màu đen. Ca nhìn em giống huyết loại, không biết nghĩ thông đến như vậy hay sao? Diệp Mộ Phàm lẩu bẩu nói một câu. Oản Oản, em đừng xem thường nha, phụ nữ dưới loại tình huống này, đầu óc thực sự đều vô cùng dễ dàng bị choáng váng. Diệp Oản Oản, em chưa có mức mà bị choáng váng đến trình độ mắt bị mù đâu. Mặc dù hắn biết em gái của hắn nhất định có ý nghĩa của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Cố Việt Trạch, nhưng mà Diệp Mộ Phạm khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không thể trách hắn suy nghĩ quá nhiều. Quả thực bạn trai của Diệp Oản Oản từ sau khi nàng trở về vẫn không thấy đâu. Tư Dạ Hàn vẫn luôn không hề xuất hiện, chứ đừng nói chi đã đáp lại một câu. Hắn không thể không lo lắng đến trạng thái cảm xúc của em gái. Hắn thậm chí có chút thật không dám tin tưởng em rể của hắn thực sự có phải là Tư Dạ Hàn hay không. Đương nhiên, với tính cách của em mình, hắn cũng không dám nói nhiều. Vào giờ phút này, một đám các phóng viên đang trông ngóng chờ mong. Xoạt xoạt xoạt, chụp hình, đèn flash nháy liên tục. Tất cả các phóng viên đều đầy hưng phấn mà theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Oản Oản. Muốn từ trên mặt của nữ nhân vật chính này thấy được hình ảnh kinh hỉ, cảm động, thậm chí là mất khống chế đến nơi rẹ đầy mặt. Đợi thật lâu như vậy, rốt cục chờ được điều mình muốn, khẳng định là vô cùng kích động đi. Diệp Oản Oản lại có hơi mất kiên nhẫn. Không nghĩ tới Cố Việt Trạch lại có hệ vì nàng mà tạo ra cái kinh hỉ, sẽ trực tiếp bủa vây nàng tại kim sắc đại sảnh, khiến cho nàng không thể tránh né, giống như bị cạy miệng nhét thẳng một cục phân vào vậy. Cố Việt Trạch nhìn cô gái đứng ở cuối tấm thảm đỏ, chỉ thấy hôm nay Diệp Oản Oản mặc một thân âu phục nhỏ gọn gàng màu đen, mặc dù rất đẹp mắt, nhưng mà hẳn cho là ở một trong trường hợp như ngày hôm nay, nàng ít nhất hẳn nên mặc một chiếc váy dạ hội nhỏ có màu sắc tươi vui hơn một chút. Bất quá cũng không thành vấn đề, cũng còn may nàng có một làn da trắng như tuyết, dung mạo lại càng khuynh quốc khuynh thành, mặc loại đồ này ra sân ngược lại đem đến một vẻ đẹp thật là đặc biệt. Diệp Oản Oản ở bên dưới ánh mắt chú mục của mọi người bước lên thảm hoa hồng đỏ, mắt thấy như đang chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Diệp Oản Oản, theo Cố Việt Trạch lý giải, đoán chừng là do vui vẻ mà bối rối, tỏ vẻ. Cố Việt Trạch dùng một ánh mắt thâm tình đầy giả tạo mà nhìn chăm chú cô gái, ôn nhu mở miệng nói. Oản Oản, anh vì em một khắc này mà chờ đợi rất lâu rồi. Thật xin lỗi, quanh đi quẩn lại, anh đã để cho em chờ anh lâu như vậy. Thời gian để cho anh biết, thì ra người anh yêu nhất, đối xử với anh thâm tình nhất, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Trên đài thủy tinh, Cố Việt Trạch từ trong tay nhân viên nhận lấy một chiếc hộp hình thiên nga màu nhung. Nắp hộp mở ra, lộ ra một viên kim cương khoảng chừng lớn như trứng chim. Oản Oản, gả cho anh nhé. Gả cho anh nhé. Những lời này quanh quẩn trong hội trường, tiếp đó vang lên một tràng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Gả đi, gả đi. Trời ơi, thật là hâm mộ nha. Diệp Oản Oản thật đúng là tốt số. Thời điểm mọi người ở đây còn đang ồn ào, hội trường lại đột nhiên vang lên một tiếng chửi rủa đầy cáu kỉnh của một người phụ nữ. Oản Oản, cái thứ tiểu tam này. Tất cả các phóng viên nhất thời trố mắt nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy người tới lại là vị hôn thê trước đó của Cố Việt Trạch, tổng thanh tra mạng kinh tế nghệ sĩ tiền nhiệm của Hoàng Thiên Giải Trí, Diệp Y Y. Oa, wow, có trò hay để nhìn rồi. Diệp Y Y, lại là Diệp Y Y. Ồ, đây là tiết tấu, hai cô gái cùng tranh một chàng trai đây mà. Trong con người của Diệp Y Y mang theo một sự điên cuồng, sốc toàn lực, lao thẳng tới Diệp Oản Oản như một con điên. Bất quá, còn chưa kịp đến gần Diệp Oản Oản trong khoảng 3 bước, cũng đã bị thất tình cản lại rồi. Mọi người căn bản còn chưa kịp thấy rõ, trước mắt Diệp Oản Oản cũng nhiều hơn một gã thiếu niên, mặt mày lạnh lùng. Thất tình, căn bản còn chưa kịp động vào cô ta, Diệp Y Y đã trực tiếp lăn đùng ra đất, mặt đầy nước mắt, run rẩy khóc. Oản Oản, tại sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Tôi biết, cha mẹ tôi đã làm sai, nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với tôi? Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. Hiện tại, tôi đã không còn gì, chỉ còn lại có Cố Việt Trạch. Tại sao? Ngay cô, tại sao cô ngay cả Cố Việt Trạch cũng muốn cướp đi? Này, nhà ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Diệp ca cướp nam nhân của ngươi lúc nào? Bắc Đậu tức giận nói. Nhưng mà, Bắc Đậu hung thần ác sát lại chèn ép Diệp Y Y thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Cô ta để kinh hoàng thất thố mà nuôi về phía sau, áo khoác giống như không cẩn thận bị rớt xuống, lộ ra vết tẩm bẩm tím trần trụi. Oản Oản, mặc dù ban đầu Việt Trạch trước đó có hôn ước cùng với cô, nhưng sau đó cô và Cố Việt Trạch đã chia tay, cho nên chúng tôi mới cùng với nhau ở chung một chỗ. Chúng tôi là quang minh chính đại ở chung với nhau. Tôi không hề có chút lầm lỗi gì với cô. Mà bây giờ, tôi và Cố Việt Trạch cũng đã sắp kết hôn rồi. Cô lại ỷ thế hiếp người, chặn ngang một cước. Sau đó thậm chí còn tìm lưu manh tới đe dọa tôi, buộc tôi phải giải trừ hôn ước với Việt Trạch. Oản oản, coi như tôi không phải là người của Diệp gia, nhưng chúng ta chung quy vẫn là chị em nhiều năm như vậy. Làm sao, tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Nói tới chỗ này, Diệp Y Y đã khóc không thành thành tiếng. Tôi đã không còn cái gì cả. Tại sao cô, ngay cả chỗ dựa cuối cùng của tôi mà cũng muốn cướp đi? Nghe thấy lời của Diệp Y Y, lại nhìn thấy cô ta chật vật không chịu nổi, bộ dáng bi thương vạn phần, nhất thời các phóng viên ở đây xôn xao hẳn lên, không khỏi có chút đồng cảm. Ô, không nghĩ tới nha, Diệp Oản Oản lại ác như vậy. Cô nàng Y Y này đều đã như vậy, còn không buông tha cho cô ấy. Vì muốn gả cho Cố Việt Trạch mà còn tìm lưu manh buộc cô ấy phải giải trừ hôn ước sao? À, mặc kệ Diệp Y Y làm cái gì, nhưng cô ấy và Cố Việt Trạch đúng là có hôn ước. Lúc này Diệp Oản Oản chen vào, còn không phải là kẻ thứ ba sao? Chật chật chật, trăm phương ngàn kế đem cha mẹ người ta đưa vào trong tủ, lại ép người ta phải giải trừ hôn ước, còn cướp đi người đàn ông của người ta. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Diệp Y Y nghe được tiếng bàn tán chung quanh, nhất thời khóc càng thêm thương tâm muốn chết. Oản Oản, cầu xin cô, van cô, cái gì tôi cũng không cần, chỉ cậu cô đem Việt Trạch trả lại cho tôi thôi. Diệp Y Y nói xong, nơi đáy mắt xẹt qua một viên sáng lạnh lẽo. À, Diệp Oản Oản, người không để cho ta sống tốt thì cũng đừng mong được sống yên ổn. Cứ như vậy, coi như cô có lấy được Cố Việt Trạch, cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, cũng sẽ vĩnh viễn bị nhắc mác là kẻ thứ ba, bị khắp mọi người chửi sủa. Diệp Oản Oản hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn con ạ Diệp Y Y ở đó tự biên tự diễn. Cứ như thế là một tiểu bạch hoa vô tội nhất, đáng thương nhất trên thế gian này vậy. Cố Việt Trạch mặc dù có chút căm tức vì bị Diệp Y Y phá rối, nhưng mà chuyện có được hai cô gái tranh đoạt một tình nhân là mình, ngược lại cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Nhất là khi hắn nghe được Diệp Y Y nói Diệp Oản Oản tìm lưu manh để buộc cô ta giải trừ hôn ước. À, đúng là đàn bà, quả nhiên nói một đằng làm một nẻo. Cố Việt Trạch thở dài, ra vẻ nể độ mở miệng nói. Y Y, em đừng nói Oản Oản như vậy. Mặc kệ là cô ấy làm cái gì, anh đều sẽ xin lỗi thay cô ấy. Nếu em muốn trách thì cứ trách anh đi. Cố Việt Trạch còn chưa nói hết ý, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận hết thảy những gì Diệp Y Y nói. Diệp Y Y nhìn thấy Cố Việt Trạch thay Diệp Oản Oản nói chuyện, nhất thời phảng phất như chịu đựng đả kích trầm trọng, mới vừa đứng lên liền đảo đảo muốn ngã. Cứ như thể một giây kế tiếp liền sắp té xỉu đến nơi. Oản Oản, lúc tôi và Việt Trạch ở chung một chỗ, cô vẫn cuốn quýt chặt lấy, dây dưa không ngớt. Tôi lại nể tình chị em, cố hết sức nhẫn nhịn, vốn là thực sự không muốn náo động đến một bước này. Không nghĩ tới, cô lại hùng hổ dọa người. Cô giả dạng làm người bị hại, cô cố ý sục cầm Cố Túng, cô tìm lưu manh đánh tôi, ép buộc tôi. Cô thậm chí còn lợi dụng Tư Dạ Hàn để kích thích Việt Trạch. Mục đích cuối cùng của cô chẳng qua chỉ là vì muốn lấy được Cố Việt Trạch, chẳng qua chỉ là thân phận Cố phu nhân. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Diệp Y Y tuôn thẳng một tràng lệ rơi như mưa, tố cáo Diệp Oản Oản vô sỉ. Ánh mắt các phóng viên nhìn Diệp Oản Oản càng ngày càng khác thường. Mặc dù nói Diệp Y Y bị trừng phạt cũng coi như là đúng, nhưng Diệp Oản Oản cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Còn không phải sao? Quá có tâm kế đi, cố ý tự dát vàng lên mặt của mình, nói Tư Dạ Hàn là bạn trai của cô ta đấy. Kết quả thì sao? Ôi trời, chỉ là thủ đoạn muốn cưỡng ép Cố Việt Trạch để kết hôn cùng cô ta mà thôi. Thật đúng là độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Bắt đầu trơ mắt nhìn Diệp Y Y ở đó giả bộ đáng thương, sau đó chọc cho tất cả mọi người đều chửi mắng Diệp Oản Oản. Hỏa khí bốc lên cao ba thước. Này, nữ nhân hoa quốc các người, thế này cũng quá không biết xấu hổ đi. Có ân oán gì thì mọi người quang minh chính đại đánh với nhau một trận, chứ ăn vạ cái kiểu này là thế nào vậy hả trời? Diệp Oản Oản thì không để ý đến Bắc Đậu, Trong cái nghề này chính là như vậy, cậu ta mới chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Oản Oản tiểu thư, xin hỏi điều Diệp Y Y nói là sự thật sao? Cô thực sự âm thầm phái Lưu Manh đi uy hiếp cô ấy sao? Cô vì vị trí cố phu nhân mà không chừa thủ đoạn nào như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Hôm nay, màn cầu hôn long trọng này, cô còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận hay sao? Trong phút chốc, những câu hỏi đầy nghi ngờ của phóng viên ùn ùn kéo tới. Các vị, xin tỉnh táo. Những thứ này chẳng qua chỉ có một lời của Diệp Y Y thôi. Hơn nữa, chuyện có liên quan tới quan hệ của Diệp Tổng và Cố Việt Trạch tiên sinh, Diệp Tổng của chúng tôi cũng đã sớm giải quyết, nói chân tướng cho mọi người biết. Chu Thao vội vàng đứng ra giải quyết một trò khôi hài này. Nhưng thật bất đắc dĩ, đa phần mọi người đều có tâm ý đồng cảm với kẻ yếu. Giờ phút này, các phóng viên đã hoàn toàn không tin lời nói của Chu Thao. Tất cả đều đứng về phía Diệp Y Y. Trong khi hội trường còn đang loạn thành một đoàn, không biết phóng viên từ nhà nào đột nhiên gào lên một tiếng. Cậu nói gì? Tư Dạ Hàn? Tư Dạ Hàn sao? Tư Dạ Hàn nào cơ? Tên của Tư Dạ Hàn thật giống như một giọt nước nhỏ đổ vào trong chậu dầu thôi, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả các phóng viên. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị, Tư Dạ Hàn từ nước ngoài trở về, hơn nữa muốn tới nơi này thị sát. Cái gì? Thật hay là giả vậy? Hội trưởng xa hoa nhất đế đô, Vân Phàm là sản nghiệp dưới cờ của tập đoàn Tư Thị. Tư Dạ Hàn sẽ tới cũng không kỳ quái. Nhưng mà, mỗi khi Tư Dạ Hàn xuất hành, không phải sẽ tuyệt đối bảo mật, phong tỏa hiện trường, không cho phép một vị phóng viên nào xuất hiện hay sao? Hẳn là giả đi. Nếu như Tư Dạ Hàn muốn đi qua, phòng trưng vào lúc này cũng đã phong tỏa hội trường lại rồi. Nghe nói là bởi vì Cố Việt Trạch đột nhiên làm trò ở nơi này, thời điểm quản lý hội trường thông báo Tư Dạ Hàn đã đến. Không tin các ngươi xem một chút đi, hiện tại tất cả cao tầng của tập đoàn Tư Thị và lão bản của hội trường cũng đều đang dâng anh đón ở cửa đấy. Wow, hôm nay chuyến này tới đây quả thực quá đáng giá rồi đi. Toàn bộ các phóng viên đều kích động không thôi. Chờ một chút, nếu như Tư Dạ Hàn thực sự tới, há chẳng phải là khôi hài sao? Mấy ngày trước Diệp Oản Oản còn rêu ra Tư Dạ Hàn là bạn trai của cô ta đấy. Lần này chẳng phải là bị nộ tẩy ngay trước mặt mọi người rồi sao? Ha ha ha, đúng nhỉ, chuyện lần trước huyên náo lớn như vậy, Tư Dạ Hàn nhất định là có nghe chứ nhỉ? Cô ta thật là mạnh miệng, ngay cả bạn gái của Tư Dạ Hàn cũng dám mạo nhà phận nha sao? Tư Dạ Hàn. Diệu Oản Oản nghe được cái tên này từ ở trong đám người, hai con người khẽ nơ đãng híp lại một cái. Tất cả các phóng viên đều vọt thẳng về phía cửa hội trường. Chỉ nhìn thấy đi đầu là một đám vệ sĩ mặc đồ đen thui tràn vào. Tất cả bọn họ. Sau đó, chính là một đám cao tầng của tập đoàn Tư Thị và ông chủ của hội trường ăn mặc sang trọng, đổ đầy mồ hôi đi theo ở phía sau. Cả đám phóng viên mới vừa rồi còn đang huyên náo ồn ào đến tận trời. Tất cả đều theo bản năng mà cấm khẩu, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Sau đó, một người, hai người, ba người, tất cả đều dựng máy quay phim lên, chĩa thẳng về đám người phía sau. Đại khái sau khoảng 10 giây đồng hồ, một vị cao tầng đều đứng ở giữa cửa nghênh đón. Nơi cửa, một chiếc xe màu đen ngừng lại. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân cao ráo đi ra. Sau đó, một vị nam nhân mặc một thân âu phục màu đen từ trong xe bước xuống. Cơ hội trong nháy mắt, khi thấy rõ được gương mặt của anh ta, cơ hội hội trưởng đều không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì khí chàng của người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ đến quá đáng rồi. Trong nháy mắt, khi anh ta vừa xuất hiện, cả hội trường lớn như vậy cứ như thế mà trở nên chật hẹp hơn. Sau khi cẩn thận từng ly tiệp từng tí tiếp xúc quan sát chàng trai, các phóng viên một lần nữa sợ ngây người. Vạn vạn không ngờ tới Tư Dạ Hàn lại có thể đẹp trai đến như vậy. Trời ơi, Tư Dạ Hàn quá quá đẹp trai rồi đi. Tuyên bố từ khắc này tôi có chồng mới rồi. Trước đó rốt cục ai đồn bậy đồn bạ nói Tư Dạ Hàn rất xấu, không dám gặp người khác. Đây rõ ràng là vì quá đẹp trai, vừa xuất hiện đã dẫn tới hỗn loạn mới đúng. Ôi trời, cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy Tư Dạ Hàn, kiếp sống phóng viên của tôi cũng không uổng. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản đang vượt qua đám người chen lấn, rơi thẳng vào trên người của chàng trai đang được mọi người vây quanh. anh ta. Trừ việc màu tóc biến trở lại màu đen, cơ hội không khác gì với Tu La Chủ. Nhưng mà nàng lại cảm thấy như thế anh ta đã mấy thế kỷ không gặp nàng vậy. Cả đàn ông đó đã đem lại cho nàng một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhưng cũng đã từng đối xử với nàng một cách tàn nhẫn nhất. Thảm hoa hồng đỏ của Cố Việt Trạch bậy ra đã che chắn toàn bộ cửa chính của hội trường. Tư Xạ Hàn muốn tiến vào không thể tránh khỏi phải đạp lên trên. Thân anh cao ráo ngọn gàng nhưng cũng đầy lạnh giá, cất bước đi trên những cánh hoa hồng đỏ tươi. Quả thực là đẹp, đẹp không thuộc về chốn phàm trần. Ngay tại thời điểm chàng trai bước đi từng bước, các phóng viên rốt cục cũng từ trong cơn mê trai đẹp ngẩn ngây này mà khôi phục lại tinh thần. Có một vị phóng viên to gan bước nhanh từ trong đám người vọt vào, chụp lấy cơ hội ngàn năm một thuở này để phỏng vấn. Tư tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ? Mấy ngày trước đây có một đoạn phỏng vấn liên quan tới Diệp Oản Oản tiểu thư, không biết ngài có xem không? Cô ấy tuyên bố ngài là bạn trai của cô ấy, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào? Oa, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, bùng nổ như vậy sao? Những vị phóng viên khác thấy vậy, tất cả đều bóp cổ tay thở dài, đồng thời đồng loạt đeo ống kính của mình nhắm ngay vào Tư Xạ Hàn, chờ câu trả lời của anh ta. Sau đó, chỉ thấy chàng trai đột nhiên dựng bước. Tất cả các phóng viên theo bản năng mà ngừng thở. Phóng viên thấy Tư Xạ Hàn không hề mở miệng, thần sắc có chút sợ hãi, ngập ngừng nói trong dứt quãng. Diệp Oản Oản, chính là người sáng lập Chư Thần thời đại, là lão bản của tập đoàn Tinh Thần, không biết có phải là ngài chưa từng nghe nói đến hay không? Phóng viên đại khái sợ là Tư Xạ Hàn căn bản không biết người này, cho nên mở miệng giải thích một câu. Dù sao nghe nói Tư Xạ Hàn đoạn thời gian trước đều ở nước ngoài. Ở trong dạng hội trường lãng mạn này, phóng viên rõ ràng thấy được từ trên người Tư Xạ Hàn phát ra một tia lạnh ý cực kỳ không vui. Vốn cho là mình đang quấy rầy và chọc giận người ta, cũng không trông mong Tư Xạ Hàn sẽ trả lời. Cô ta đang định nùi bước chân lại, không nghĩ tới một giây kế tiếp lại nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng của anh ta. Có nghe qua? Nghe qua sao? Bất quá từng nghe tới ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao dưới cờ tập đoàn Tinh Thần không chỉ có Tinh Thần Giải Trí là nổi danh nhất, mà còn có rất nhiều sản nghiệp khác. Chẳng lẽ là bởi vì qua lại gì đó trên phương diện làm ăn sao? Phóng viên thấy Tư Xạ Hàn trả lời câu hỏi của mình mừng rỡ không thôi. Cô ta đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy lấy can đảm tiếp tục mở miệng hỏi. Tư Tổng, mạo muộn hỏi ngoài một câu, ngài và Diệp Tổng nhận biết nhau như thế nào? Hai người là có quan hệ thế nào? Từng có nuôi tới trên phương diện làm ăn hay sao? Phóng viên rõ ràng cho thấy đã đang mớm lời cho Tư Xạ Hàn. Chỉ cần Tư Xạ Hàn nói ra không nhận biết hoặc là không quen, vậy coi như là thú vị rồi. Phóng viên dứt tiếng, không khí lần nữa lâm vào trong yên lặng. Không ít người đều đang ôm trạng thái xem kịch vui, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô nàng Diệp Oản Oản này cũng quá là xui xẻo. Ai có thể ngờ được cái vị Tư Xạ Hàn 800 năm mới xuất hiện một lần này lại có thể thật vừa đúng lúc mà xuất hiện ở nơi đây. Lời nói dối này thực sự sợ là sẽ bị vạch trần mất thôi. Diệp Y Y lại mặt đầy hưng phấn cười lạnh. Còn nhãi Diệp Oản Oản này rốt cục cũng có lúc tính sai rồi. Cô ta cho là Tư Xạ Hàn chưa bao giờ xuất hiện, cho nên lời nói dối sẽ không bị vạch trần sao? Lần này để xem cô ta làm sao có thể lăn lộn trong giới đây. Đối với câu hỏi của phóng viên, Tư Xạ Hàn cũng không trả lời. Không biết đang suy nghĩ điều gì, tầm mắt như đang lơ đãng ở phương xa. Bất quá cũng không có ai lên tiếng, tất cả đều đang nín thở chờ đợi. Ước chừng khoảng 10 giây đồng hồ trôi qua, chàng trai thu hồi lại ánh mắt của mình, đột nhiên vượt qua người phóng viên kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt của đám phóng viên đều đuổi theo. Bên dưới vô số ánh mắt, mọi người chỉ thấy Tư Xạ Hàn đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Cái gì? Vậy là sao? Tư Xạ Hàn đây đã đang muốn tìm Diệp Oản Oản để gây phiền toái sao? Đón lấy ánh mắt phấn khởi xem kịch vui hóng bát quái của mọi người, ánh mắt của Diệp Oản Oản vẫn bình tĩnh như cũ, an tĩnh đến tột độ, lặng lặng nhìn chàng trai từng bước đi về phía của mình. Sức cục Chàng trai đi tới trước mặt nàng thì mới dừng lại. Hai người đều mặc đồ đen, mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Quả thực đúng là rất hài hòa xứng đôi. Hai người, nó có quan hệ như thế nào? Dưới con mắt của mọi người, chàng trai mặc một thân tây trang màu đen ấy, chậm rãi cúi người. Chậm rãi, đặt lên trên môi của cô gái, một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Ngay sau đó, âm thanh của chàng trai thấp như một nốt trầm của cây đàn, cứ như vậy vang vang bên tai của tất cả mọi người. Bạn gái của tôi. Bạn gái? Nhìn thấy một màn trước mắt, nghe câu trả lời của chàng trai, tất cả các phóng viên ở đây đều ngu người luôn rồi, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Toàn bộ thời gian và không gian dường như dừng lại, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, cũng không có một âm thanh nào được phát ra. Mãi cho đến khi nụ hôn của chàng trai kết thúc, hội trường mới ầm ầm vang lên một trận xôn xao, tiếng bàn tán thảo luận cơ hồ như muốn hất tung cả nóc nhà. Tôi mới vừa nghe được cái gì? Có phải là tôi nghe lầm rồi hay không? Không, cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe được. Tư Dạ Hàn nói Diệp Oản Oản là bạn gái của anh ta. Trời ơi, Tư Dạ Hàn thực sự có thể là bạn trai của Diệp Oản Oản. Đây quả thực là một tin tức kinh thiên động địa. Đương nhiên là có nhận biết, có thể không nhận biết sao? Người ta là bạn gái của anh ấy, hỏi câu này quả thực là ngu ngốc. Tất cả mọi người đều cho là Diệp Oản Oản là vì muốn trêu tức Cố Việt Trạch, không nghĩ tới bạn trai của cô ấy thực sự là Tư Dạ Hàn. Vậy chẳng phải Cố Việt Trạch đăng cái tin Weibo mời phóng viên chuẩn bị cậu hôn, tự mình từ đầu đến cuối là đa tình hay sao? Cảm buồn cười hơn chính là Diệp Y Y mới đúng cơ chứ. Mới vừa rồi cô ta còn luôn mồm luôn miệng nói Diệp Oản Oản tìm nư manh đe dọa cô ta, buộc cô ta phải giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch. Ôi trời, diễn cũng thật đúng đi. Vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác của Diệp Y Y trong nháy mắt vặn vẹo thành một biểu cảm cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Chuyện này không thể nào. Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, còn tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản đó làm sao có thể có quan hệ các kiểu với tư gia của gia chủ được. Diệp Y Y nhìn cuối tấm thảm hoa hồng đỏ thắm, một đôi trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ như tỏa ra ánh sáng hào quang lấp lánh như kim cương, thật là vô cùng xứng đôi, quả thực là đẹp đến mức giống như nhân vật trong tranh vẽ. Trong mắt cô ta, vẻ không cách nào tin tưởng và căm ghét cô hộ khiến cho trái tim cô ta như muốn nổ tung. Một bên, trình độ kinh ngạc của con hàng Cố Việt Trạch, tay còn đang cầm hoa tươi, hiển nhiên là không thua gì với Diệp Y Y. Hắn vẫn cảm thấy việc Diệp Oản Oản từng làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, vậy mà mình còn không ngại theo đuổi cầu hôn. Cô ta hẳn nên cảm tạ ân đức của mình mới đúng. Nhưng nói như thế nào cũng không thể ngờ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ ở trước mặt mọi người nói Diệp Oản Oản là bạn gái của hắn ta. Tư Dạ Hàn không thể làm được đến loại trình độ này chỉ vì một ả tình nhân vui chơi qua đường. Trừ phi hắn ta thực sự nghiêm túc xem Diệp Oản Oản như một người bạn gái. Những gì Diệp Oản Oản nói từ đầu đến cuối đều là thật. Cô ta thực sự đã hoàn toàn không coi hắn ra cái gì. Mặt của Cố Việt Trạch trở nên tái mét, hoa tươi hắn đang cầm bỗng như trở thành một cụ khoai lang nóng bỏng. Hết thảy bộ trí nắng mạn chung quanh như hóa thành biển lửa, khiến cho cả người hắn khó chịu như thiêu như đốt. Chứ đừng nói tới đám người chung quanh kia đang nhìn hắn với một ánh mắt như nhìn một thằng hề nhạy nhót mà chê cười. Màn cậu hôn mà vì hắn hết tâm tư vốn cho rằng ăn chắc lại trở thành một trò hề một cách triệt để. Trời ơi, thật là đẹp trai. Phó Minh Hy mặt đầy vẻ thất hồn lạc phách sau khi tận mắt thấy được tướng mạo của Tư Dạ Hàn này, trực tiếp tuyệt vọng. Tận mắt mới biết được những gì Cung Húc hình dung không phải là khoa trương mà là quá khiêm tốn. Người đàn ông này quả thực đúng là có thể dùng khuôn mặt để giết người. Khó trách ngay cả Minh Chủ cũng đều bị con hàng này câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Không, tôi không đồng ý hôn sự này. Phó Minh Hy vùng vẫy dãy chết. Diệp Mộ Phạm dùng một cánh tay đem Phó Minh Hy đẩy ra. Làm sao? Ai cậu cũng không thể đồng ý. Em gái và em rể tôi trai tài gái sắc, đến phiên cậu không đồng ý hay sao? nhanh đi sang một bên. Tôi dưới tư cách là anh trai của em gái yêu quý nhất, để tôi làm chủ, tôi đồng ý cửa hôn sự này. Diệp Mộ Phàm nói xong, mặt đầy kích động mà xít xoa. Em gái của mình quả thực là trâu bò. Em rể của Diệp Mộ Phàm hắn lại là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn là em rể của hắn đó nha. Trong khi tất cả mọi người còn đang thán phục việc Tư Dạ Hàn công khai quan hệ cùng với Diệp Oản Oản, lại còn có người kinh ngạc hơn ở đây so với đám quần chúng vây xem. Nghiêm chỉnh mà nói là kinh sợ. Bắc Đậu chân chối nhìn chòng chọc gương mặt của gã nam nhân trước người minh chủ. Con người đều sắp sợ là sắp rơi xuống mất rồi. Cái gì? Tu La Chủ? Đây không phải là Tu La Chủ sao? Thất Tinh cũng mặt đầy khiếp sợ, bất quá rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Chẳng qua là dáng dấp giống nhau, không phải là một người. Bắc Đậu thì chẳng chỉ thẳng mặt của gã đàn ông họ nói. Rõ ràng là giống nhau như đúc mà, chỉ có mỗi một tóc ra thôi. Thất Tinh. Trước đó từng nghe Phong Tị nói, người mà tị ấy yêu thích có dung mạo giống như Tu La Chủ, chỉ sợ là người này. Bắc Đậu nuốt nước miếng. Tôi còn cho là Phong Tị thuận miệng chém bừa chém bạ, thực sự có người như vậy sao? Nhìn cái gã Tư Dạ Hàn này dùng gương mặt của Tu La Chủ nói những lời Phong Tị là bạn gái của hắn, như vậy thực sự là kinh sợ quá, rung động đi. Giờ phút này người vây xem đã chấn động đến vỡ òa, coi như là người trong cuộc, sự bàn oạn lại cứ như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ rơi vào trên người của chàng trai trước mặt. A, cô gái chớp chớp mắt, đột nhiên nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, nơi đuôi mắt xinh đẹp khẽ lưng lên, mang theo 3 phần diễu cợt, 7 phần thờ ơ không thèm đếm xỉa tới, nhìn về phía chàng trai, mở miệng nói. Nhanh như vậy xuất hiện rồi sao? Nói chung là sớm hơn so với dự đoán của tôi đấy. Giờ phút này hết thảy âm thanh huyên láo bên chàng trai đều đã thối lui, chỉ còn lại đôi môi khép khép mở mở của cô gái cùng với âm thanh của nàng. Cô gái cười một tiếng, tiếp tục thong thả nói. Tôi cho là anh sẽ chờ đến buổi lễ kết hôn của tôi, hoặc là tiệc rượu mừng đầy tháng con của tôi, hoặc là thời điểm tôi sinh đứa thứ hai mới sẽ xuất hiện cơ. Từ Dạ Hàn. Trong nháy mắt khi cô gái dứt tiếng, con người trong trẻo lạnh lùng của chàng trai rõ ràng híp lại một cái, để nộ ra một luồng khí lạnh. Đương nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì buổi lễ kết hôn của em, rượu đầy tháng của con em, lần thứ hai em sinh con đều chỉ có thể cùng với anh mà thôi. Mặc dù chàng trai nói chuyện vẫn là phong cách đó, trước sau như một, chỉ nói vài chữ, lại còn chỉ nói một nửa, nhưng Diệp Oản Oản vẫn rất an ý, hiểu hết những gì mà anh chưa nói, lạnh nhạt nói. Từ tiên sinh, đừng quá tự tin như vậy vẫn là tốt hơn. Trước đó vài ngày, thời điểm tôi đi ra ngoài tìm anh, có đi một vài chỗ, phong đã một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện, mình trước kia thực sự có chút ếch ngồi đáy giếng, cho là bầu trời nơi đỉnh đầu đã là cả thế giới. Sau đó mới phát hiện ra, thì ra thế giới bên ngoài cảnh đẹp nhiều đến như vậy. Chàng trai nhìn chăm chăm, vừa vẻ yêu vừa hận, ý cười híp mắt của cô gái kia, hơi thấp giọng mỉm cười xít lại gần cô. Thật sao? Bên ngoài cảnh đẹp rất nhiều hay sao? Trong nháy mắt khi chàng trai xít lại gần, đôi con người nấp nánh như ẩn chứa cả dải ngân hà, trong nháy mắt xâm lược tất cả giác quan của nàng, cho nên nàng suýt chút nữa đã bị đốn đổ. Sau khi khẽ âm thầm nguyện rủa một tiếng, nàng vội vã lùi về phía sau một bước, tránh được mỹ nam kế của anh ta. Lúc này Chư Thao đột nhiên tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Diệp tổng, phóng viên và các fan càng lúc càng đông, ngài và Tư tổng có phải là nên chuyển sang nơi khác để diễn cảnh ân ái hay không? Diệp Oản Oản hướng về Chu Thao nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng. Biết rồi. Đám người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn được mấy người hộ vệ hộ tống rời đi. Sau lưng là Cố Việt Trạch, mặt núc xanh núc trắng, và hiện trường màn cầu hôn đầy đặng xẹt của hắn, và cả con ả Diệp Y Y bị một đám phóng viên vây lấy. các cao tầng của công ty Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hạn bên này, mặc dù vô cùng bát quái, nhưng cũng biết lúc này không nên làm kỳ đà cạn mũi, vội vã rời đi. Chỉ có Thất Tinh và Bắc Đầu đi theo bên cạnh hộ tống Diệp Oản Oản. Sau một tiếng, bên trong một trang viên tĩnh lặng nào đó của đế đô, chỗ này Diệp Oản Oản chưa từng tới, đại khái là một sản nghiệp khác của Tư Dạ Hạn. Thất Tình, Bắc Đậu, hai người đều bị Diệp Oản Oản yêu cầu chờ ở ngoài cửa. Bắc Đậu theo ở phía sau, vẫn đang luôn dùng một vẻ mặt đầy ám muội theo sát Thất Tình lạm nhạp. Lão Thất à, cậu nói xem, hai người này giống nhau như đúc, vậy người Phong Tị yêu thích rốt cục là Tư Dạ Hạn hay là Tu Na Chủ đây? Bắc Đậu, Phong Tị lúc ở Hoa Quốc quan hệ với Tư Dạ Hạn là tình nhân, thật giống như phát hiện ra rồi. Có thể nói Phong Tị và cái gã Tư Dạ Hàn này quen nhau trước, còn vị Tu La Chủ kia là thế thân của người đàn ông này, có đúng hay không? Bắc Đậu, khoan, tôi lại phát hiện ra một chuyện nữa. Phong Tị lại có thể nói chuyện yêu thương với một người bình thường ở Hoa Quốc. Phát hiện này cũng quá chấn động đi chứ. Cho nên nói, Phong Tị nặng nẽ chơi trò mất tích lâu như vậy, là chạy tới Hoa Quốc, chẳng lẽ là bởi vì Độc Lập Châu chơi chán rồi, cho nên mới chạy tới Hoa Quốc sao? Bắc Đậu, khoan, tôi lại vừa mới phát hiện ra. Cho nên nói, Phong Tị lần này tới Hoa Quốc, có phải hay không là đã âm mưu lấy việc công làm chuyện tư, đến tìm người đàn ông này nối lại tình xưa sao? Nghe Bắc Đậu cứ nại nhại với Thất Tinh không ngừng như vậy, Diệp Oản Oản đã mất hết kiên nhẫn. Im miệng! Bắc Đậu, ơ! Sức cục, trong căn phòng chỉ còn lại có nàng và Tư Dạ Hàn. Sau khi tiến vào căn phòng, Diệp Oản Oản trực tiếp ngồi thẳng lên chiếc ghế salon. Chàng trai thì lại cởi âu phục trên người ra, treo trên giá để đổ, sửa lại ống tay áo một chút, ngay sau đó đi tới trước mặt của cô gái. Uống gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của anh ta, xỉ một tiếng, nâng cằm lên nói. Không gặp lâu như vậy, không nên hâm nóng tình cảm một chút sao? Tư Dạ Hàn, nếu như em muốn, anh có thể phối hợp. Sắc mặt của Diệp Oản Oản tối sầm lại, đã mất đi hứng thú tiếp tục cùng đối phương giả vờ tình tứ, thả tay xuống, ngất ngưỡng dựa vào trên ghế salon, trực tiếp mở miệng nói. Tại sao lại thay đổi trí nhớ của tôi? Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, thần sắc Tư Dạ Hàn khẽ dựng lại một chút, nhanh đến mức không thể nhận ra. Xem ra quả thực là cô ấy đã biết rồi. Tư Dạ Hàn, em đã biết. Diệp Oản Oản nhìn thấy thần sắc của người đàn ông này không có chút thay đổi nào, nơi đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Không hề kinh hoàng, càng không hề áy náy, giống như là một chuyện đương nhiên. Nàng tìm hắn lâu như vậy, tra xét lâu như vậy, muốn biết nguyên nhân, muốn biết tại sao. Ngờ đâu thứ chờ đợi nàng lại có thể chẳng qua là một thái độ phong khinh vân đạm như vậy. Diệp Oản Oản, tại sao? Cho tôi một lời giải thích. Bên trong con người trong suốt của cô gái phảng phất như có một ngọn lửa tức giận đang rực cháy. Tư Dạ Hàn, lâu như vậy cho tới nay, rốt cục anh coi tôi thành cái thứ gì? Nàng cho là đời này nàng rốt cục đã hiểu rõ được hắn rồi, lý giải được hắn rồi. Nàng cho là mình lúc trước đều đã hiểu lầm, cho là mình thấy rõ được con người thật của hắn. Không nghĩ tới, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu rõ được người này. Tư Dạ Hàn, người anh yêu nhất. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trực tiếp cười ra tiếng. Tư Dạ Hàn, cho tới bây giờ anh vẫn còn nói lời như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười hay sao? Yêu, yêu một người sẽ xóa đi sự bỏ tồn tại của cô ấy, đem cô ấy biến thành một người khác, biến thành một nô lệ bị anh giam giữ sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của cô gái, chàng trai giống như một mặt hồ tĩnh mịch, tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản, đúng là người anh yêu nhất. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, vốn muốn nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ý của anh là người anh yêu là Diệp Oản Oản mà không phải là tôi, thật sao? Nếu đã như vậy, thật giống như hết thảy đều có thể nói xuôi được. Người Tư Giả Hàn yêu thích nhất là Diệp Oản Oản. Người yêu cũng là Diệp Oản Oản. Nhưng Diệp Oản Oản lại trong một sự cố ngoài ý muốn mà chết đi. Cho nên hắn ta mới không tiếc tìm một người khác tương tự Diệp Oản Oản, từ đó biến thành Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản quả thực là rợn cả tóc gáy. À, cho nên nói, từ đầu đến cuối, tôi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi. Thật sao? Lời giải thích này thật đúng là áo trời khó lọt. Thế thân? Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ không hiểu. Ý nghĩ của em rất là thú vị. Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên. Rốt cục anh muốn nói cái gì? Diệp Oản Oản vốn cho là người Tư Dạ Hàn yêu chính là cái người được gọi là Diệp Oản Oản của Diệp gia đã sớm chết đi. Chính bởi vì mình và cô ta có chút tương tự, cho nên mới thanh tẩy cái trí nhớ của mình đi, đem mình biến thành một thứ đồ thế thân. Nhưng mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nếu thực là như vậy, vậy thì tại sao Tư Dạ Hàn lại phải thảy đi cái trí nhớ của cô? Anh có một chuyện xưa muốn kể cho em nghe. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, lãnh đạm lên tiếng. Thật ra thì Tư gia Hoa Quốc bất quá chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một cái tiểu chi nhánh bị vứt bỏ, mà trụ sở chân chính của Tư gia được đặt ở một nơi gọi là Độc Lập Châu. Độc Lập Châu? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, không biết rốt cục anh ta có ý gì. Tại trụ sở chính của Tư gia ở Độc Lập Châu có một quy tắc từ xưa truyền thợ xuống. Tất cả các đứa trẻ của Tư gia được sinh ra đều sẽ bị trục xuất đi các nước khác để ma luyện và trưởng thành. Mà anh chính là một trong những đứa trẻ bị trục xuất. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản lên tiếng nói. Chuyện này Diệp Oản Oản đã sớm biết được, nhưng lại không hiểu cho lắm. Bây giờ Tư Dạ Hàn nói chuyện này ra để làm gì? Hơn nữa, theo trong miệng Tư Dạ Hàn nói ra, vậy cũng đã trực tiếp chứng minh Tư Dạ Hàn quả thực có liên quan rất lớn tới Độc Lập Châu. Mà anh sau khi trưởng thành đã bị thế gia tìm về, cũng có chút danh tiếng tại Độc Lập Châu. Tại Độc Lập Châu có một quy củ, không cho phép người Độc Lập Châu lấy người ngoài, vô luận là ai. Nhưng anh đã vi phạm quy củ này. Cũng bởi vì như thế, anh phải thanh trừ tất cả ký ức của em, để cho em trở thành Diệp Oản Oản. Chỉ như vậy, người của Tư gia tại Độc Lập Châu mới không thể truy ra được tung tích của em. Cho nên em chỉ có thể là Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản nhẹ nhàng nói. Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ. Tư Dạ Hàn có ý tứ là thời điểm anh ta ở tại Hoa Quốc, trước khi ký ức của mình bị thanh trừ, mình và anh ta đã kết hôn. Cho nên mình và Tư Dạ Hàn đều bị Tư tộc Cổ Thị Độc Lập Châu truy sát. Cũng chính bởi vì như vậy, Tư Dạ Hàn thanh trừ đi ký ức của mình để cho mình thay hình đổi dạng, trở thành Diệp Oản Oản. Đây là phương án tốt nhất mới có thể lừa gạt được Tư gia Độc Lập Châu, giúp cho mình ở một vị trí an toàn. Ngay từ lúc còn ở Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản từng nghe Tư La Trụ nói cổ tộc Tư Thị có một gã siêu tân tinh tên gọi là Tư Dạ Hàn. Hơn nữa có tướng mạo giống hệt Tư La Trụ. Chẳng lẽ điều Tư La Trụ nói là sự thực sao? Tư Dạ Hàn thật đúng là vị siêu tân tinh của Tư Thị cổ tộc kia. Tư Thị cổ tộc có thực lực khổng lồ, anh chỉ có thể thanh tẩy trí nhớ của em. Cứ như vậy, Tư gia cũng sẽ không tra ra được em. Anh ra đi, không từ mà biệt, không muốn làm liên lụy tới em. Tư Dạ Hàn nói. Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện? Chẳng lẽ không sợ Tư Thị cổ tộc rồi hay sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Bởi vì không muốn lần sau sẽ phải tới tham dự hôn lễ của chính em. Một đôi môi con người bình tĩnh, không lay động của Tư Dạ Hàn, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói một cách đầy thâm ý. Chuyện trước đó không cần phải nói, tôi hỏi anh có biết Tu La Chủ của Độc Lập Châu hay không? Anh không biết, nhưng đã từng nghe nói. Tư Dạ Hàn dừng một chút mới trả lời. Ồ. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, dịu giọng lại nói, tỏ vẻ tin tưởng. Được, nếu như anh đã nói như vậy, sau này anh đi nơi đâu, em liền đi nơi đó. Mang theo em quá nguy hiểm, cho anh thêm một ít thời gian. Anh sẽ xử lý tốt chuyện của Tư thị cổ tộc. Tư Dạ Hàn nói. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo ở trong tay của Diệp Oản Oản. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm về chiếc nhẫn, hiếu kỳ hỏi. Chiếc nhẫn này vốn là thuộc về em, về phần có ý nghĩa gì, anh cũng không biết được. Tư Dạ Hàn nói. Thời điểm lần đầu tiên, Tư Dạ Hàn tại chi nhánh Atula nhìn thấy Diệp Oản Oản, nàng đã mang chiếc nhẫn này. Hơn nữa, đối với chiếc nhẫn này, Diệp Oản Oản vô cùng yêu quý. Sau khi thanh tẩy ký ức của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nên bảo quản chiếc nhẫn, mà hiện nay cũng là thời điểm nên trả lại cho nàng rồi. Bố cục của Động Lập Châu rối rắm, khó mà nắm bắt được. Kế hoạch của anh cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu như chiếc nhẫn này vẫn luôn đi theo chính mình, một khi có sơ sẩy gì xảy ra, có khả năng anh cũng sẽ không còn cơ hội tự tay giao chiếc nhẫn cho cô. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, Tư Dạ Hàn nhận một cuộc điện thoại, thần sắc có chút khẩn trương. Tư Dạ Hàn cúp điện thoại, con người thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Ở lại Hoa Quốc chờ anh, rất nhanh anh sẽ trở về thôi. Được, em sẽ ở lại Hoa Quốc chờ anh về. Diệp Oản Oản hết sức phối hợp cùng diễn với anh ta. Nói xong, Tư Dạ Hàn đứng dậy rời đi. Bất quá chỉ trong vòng mấy hơi thở cũng đã mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Dạ Hàn, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Tư Dạ Hàn quả thực là đã đủ để nghiền ép phần lớn ảnh đế. Xích chút nữa, ngay cả chính mình cũng bị nửa. Tư Dạ Hàn mượn cớ đủ kiểu như vậy, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, khiến người ta không tìm một chút sơ hở nào. Thậm chí chính cả Diệp Oản Oản cũng xém nữa tin Tư Dạ Hàn. Nhưng mà Tư Dạ Hàn dù có cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng thua ở một câu hỏi dò vô cùng lơ đãng của Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản nhìn như tùy ý hỏi một câu, hỏi Tư Dạ Hàn có nhận biết Tu La Trụ hay không, mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại vô cùng thú vị. Không nhận biết, nhưng lại từng nghe nói. Nhưng Tư Dạ Hàn lại bỏ quên một chi tiết cực kỳ tầm thường. Tu La Trụ là người nơi nào? Người Độc Lập Châu. Mà Tư Dạ Hàn căn bản không biết trước đó nàng từng đi đến Độc Lập Châu. Nhưng khi nàng nói ra danh hiệu của Tu La Trụ, Tư Dạ Hàn lại không có chút phản ứng nào, cứ như vậy thuận miệng mà đáp lại. Nếu như Tư Dạ Hàn không biết nàng đi đến Độc Lập Châu, vậy thì thời điểm nàng nói ra danh hiệu Tu La Trụ, Tư Dạ Hàn không hề cảm thấy vô cùng kinh ngạc sao? Nói cách khác, Tư Dạ Hàn căn bản đã sớm biết được trước đó nàng xuất hiện ở Độc Lập Châu. Nếu không, Tư Dạ Hàn sẽ không có phản ứng như vậy. Dù vậy, Diệp Oản Oản vẫn vô cùng bội phục Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn logic kín đáo, rất khó để cho người ta tìm ra chỗ sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, ở đoạn đối thoại có vẻ tầm thường này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng bỏ sót một vài thứ. Càng thêm đáng tiếc là Tư Dạ Hàn không hề hay biết Diệp Oản Oản đã sớm biết được nàng là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia. Tư Dạ Hàn nói là bởi vì hắn và người ngoài lấy nhau mới dẫn đến Tư Dạ Hàn và làng bị cổ tộc truy sát. Nhưng mà Diệp Oản Oản vốn là Nhiếp Vô Ưu, là thiên kim tiểu thư của một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu. Nhiếp gia cũng không phải là người ngoài ở trong miệng Tư Dạ Hàn. Chính mình tại Độc Lập Châu biết được quá nhiều chuyện mà Tư Dạ Hàn lại không nắm rõ được điểm này. Ở trong tưởng tượng của Tư Dạ Hàn, chính mình hẳn là không biết gì cả. Đáng tiếc, anh đã tính sai. Tại thời điểm Tư Dạ Hàn quyết định dùng cái cớ này, anh ta cũng đã lộ tẩy. Trong lòng Diệp Oản Oản biết được hết thảy những gì Tư Dạ Hàn mới vừa nói tới, sợ rằng không có nổi một câu là nói thật. Nói cái gì mà chính mình trước khi bị thanh tẩy là vợ của hắn,

ai cũng muốn bỏ đá xuống giếng một cái. Đối với chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã sớm quen rồi. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói gì, trên ghế lái xe, Tam Trưởng Lão lại thắng gấp xe một cái. Ngồi ở bên phải, ngoài cùng nhất, thân thể bắt đầu mất thăng bằng, suýt chút nữa từ trên xe bay ra ngoài. Cũng còn may là cửa xe đóng khá chặt. Lái xe kiểu gì vậy hả? Ngươi học lái xe ở đâu? Ngươi có tin ta đả một phát cho ngươi chết tươi không? Tam Trưởng Lão quay cửa kính xe xuống, nhìn về hàng xe nhỏ nhắn ở phía trước, tức giận chửi ra một tràng. Giờ phút này, bắt đầu ổn định lại cơ thể, hướng về phía Tam Trưởng Lão, ngồi trên ghế lái xe, giơ ngón cái lên. Ồ, Tam Trưởng Lão, quả là một tay lái lụa. Vừa dứt lời, từ trên xe hàng nhỏ nhắn chắn ở phía trước, có mười mấy gã đàn ông đi xuống, trực tiếp đi thẳng đến, vây chiếc xe con của bọn họ lại. Ồ, đây là có ý gì? Tài xế nơi này đều hung hãn như vậy sao? Một lời không hợp thì muốn đánh lộn ư? Bắt đầu mặt đầy mộng bức, nhìn về hơn chục người ở phía trước. Chuyện này, Tư gia lái xe mà còn mang theo côn đồ sao? Tài xế nơi này cũng đã quá hung tàn đi. Nghe câu này, Thất Tinh lườm bắt đầu một cái. Đám này hiển nhiên là tới gây chuyện. Gây chuyện? Bắt đầu giật mình một cái, sắc mặt chợt biến. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có chúng ta đi gây chuyện, còn chưa bao giờ gặp được người nào dám đi gây chuyện với chúng ta đâu. Hôm nay, tôi không đánh cho bọn chúng phọt ra, thì tôi không còn gọi là bắt đầu. Dứt lời, bắt đầu làm bộ như muốn mở cửa, lao xuống xe. Chị bất quá, lại bị Diệu Oản Oản ngăn lại. Trong những gã đàn ông này, có hai tên Diệu Oản Oản nhìn có chút quen mắt. Nếu như nhìn không lầm, người này đều là ám vệ Tư gia. Ầm! Một giây kế tiếp, cửa xe đã bị gã đàn ông trung niên cầm đầu mở ra. Đi ra! Cả ta nước nhìn Diệp Oản Oản một cái, ra lệnh để lãnh đạm. Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng, đến thấu xương. Đây cũng là có chút ý tứ rồi. Trước đó, mình tự động lập châu trở lại Hoa Quốc, vốn định tận diệt Tư gia. Nhưng sau khi thấy Tư Dạ Hàn trở lại, suy nghĩ trong lòng, khẳng định Tư Dạ Hàn có thể xử lý được, cho nên nàng mới không có bất kỳ hành động nào. Mà hiện nay, Tư Dạ Hàn đoán chừng cũng đã chạy trở về Độc Lập Châu rồi. Xem ra Tư gia bên này, Tư Dạ Hàn cũng không hỏi tới. Mình còn chưa đi tính sổ với cái đám cao tầng Tư gia kia, bọn họ lại đã tự mình chạy đến cửa. Các ngươi, mà ở đâu chui ra, có biết ta là ai không? Bắt đầu trong nháy mắt nội cộc. Ta lặp lại một lần nữa, lăn xuống đi, toàn bộ. Trong nháy mắt của người đàn ông hiện ra một vẻ mất bình tĩnh. Còn không đợi bắt đầu mở miệng, Diệp Oản Oản trực tiếp đi xuống xe. Thấy vậy, đám người bắt đầu và Thất Tinh cũng liền vội vàng đi theo. Lên xe. Lúc này, hơn 10 người đem Diệp Oản Oản và mấy người đại trưởng lão bỏ vào trong xe vận tải. Thấy Diệp Oản Oản không hề phản kháng chút nào, bắt đầu mặt đầy mộng bức. Đây lại đang làm cái gì? Nếu Phong Tỷ cũng không động thủ, vậy hạn rốt cục có nên động thủ hay không? Nếu như mình không động thủ, vậy thì mình biết làm gì? Nhưng nếu như mình động thủ, Phong Tử bên kia còn chưa lên tiếng. Ôi, đây quả là một vấn đề hóc búa quá đi mà. Cứ như vậy, trong khi bắt đầu đang xoắn xít tới nôi, cũng đã bị bỏ vào trong thùng xe của xe hàng. Trong thùng hàng là một màu đen kịt, có thể cảm nhận được chiếc xe chạy rất nhanh. Phong Tỷ, làm sao không đánh bọn chúng vậy? Bắc Đậu mặt còn mộng bức, hắn đường đường là tiểu bá vương Bắc Đậu của Động Lập Châu, cứ như vậy bị một đám phế vật bắt cóc bỏ vào trong thùng xe hàng sao? Chuyện này nỡ như truyền về Động Lập Châu, sau này hắn còn biết lăn lộn như thế nào, làm sao còn có thể có chỗ đứng ở Động Lập Châu đây? Phong Tỷ không động thủ nhất định là có ý tứ của Phong Tỷ. Thất Tinh mở miệng nói. Rốt cục là có ý gì? Quá mất mặt đi. Phát sinh cái loại chuyện mất mặt này, sau này tôi khó lòng có mặt mũi gặp mẹ tôi vẫn đang điều trị ở bệnh viện kia kìa. Bắt đầu thở dài một tiếng. Thất Tinh, Diệp Hoạt Oản, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Những người này là nhắm vào tôi mà tới. Đến lúc đó, cứ nhìn mắt tôi mà làm việc là được rồi. Diệp Hoạt Oản dặn dò. Về phần cao tầng của Tư gia bên kia,